Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, trọng lực. Cùng lúc đó, Vastaya Vương Thành, Vastaya Quốc Vương Chính cùng đi tại một vị đang mặc màu trắng áo choàng, mang theo mặt mèo mặt nạ cao lớn thân ảnh bên cạnh. Gù lẫn đại nhân, những thứ này chính là lần này Vastaya Thiên Thượng Kim. Quốc Vương ngữ khí lộ ra tương đối kính trọng, hai người địa vị không sai biệt nhiều. Một cái là gia nhập liên minh nước quốc vương, một cái là thế giới mạnh nhất cơ quan tình báo CP02 đội đội trưởng. Chủ yếu là trên thực lực chênh lệch, CP0 trước bài danh ba đội trưởng đều là đỉnh phong tồn tại, xa xa không phải hắn một cái Tây Hải quốc vương có thể so sánh. Gulat ngữ khí rất bình thản, nghe không ra mảy may tình cảm gợn sóng. Hắn lưng cõng một thanh đặc thù súng ống, chừng dài hơn 2 mét, màu bạc trắng thân thương, hiện ra lạnh lẽo kim loại cảm nhận, rất có khoa huyễn sắc thái. Vastaya quốc vương biết, Gulat là một vị siêu cấp cường đại tay bắn tỉa, tại toàn thế giới trước bài danh liệt. Hắn từng một thân một mình tiến về đối kháng một nhánh vượt qua 10 vạn người phản loạn quân, giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Hắn là CP tổ chức tam đại chiêu bài một trong, cùng hải quân đại tướng tại hải quân bản bộ địa vị chênh lệch phảng phất. Phốc lỗ, đen đen mu si thanh âm vang lên. Gulat nhẹ nhàng tiếp nhận, thiên thượng kim bị trộm, Trảm Long kiếm hào. Gulat ngữ khí chỉ có một tia kinh ngạc, Vastaya quốc vương lại cả người đều mộng, không nghĩ tới Trảm Long kiếm hào vậy mà xuất hiện tại trên đất nước của mình. Còn đoạt thiên thượng kim, đây là cỡ nào gan to bằng trời. Gulat không để ý đến hắn, chỉ là khinh đạm nói, không cần lo lắng, Fusitora đại tướng có thể kéo lại, ta rất nhanh hội đuổi tới. Nói xong, hắn cúp điện thoại, có chút lễ phép hướng về phía quốc vương nói, thật có lỗi, có tặc nhân trộm lấy thiên thượng kim, ta muốn sớm rời khỏi. Quốc vương nào dám giữ lại, liên tục nói ra, còn xin cần phải bắt lấy Trảm Long kiếm hào cái kia tặc tử. Cần ta điều động quốc vương quân đi hiệp trợ sao? Không cần, Gulat lắc đầu, hắn đối với Fujitora rất có lòng tin. Trọng lực trái cây năng lực phi thường khắc chế tốc độ hình đối thủ, cũng rất khắc chế am hiểu cận chiến kiếm sĩ, lại phối hợp năng lực của mình, nói không chừng hôm nay có thể lưu lại vị này Trảm Long kiếm hào cũng khó nói. Dù là không thể lưu lại, cũng phải cấp hắn tạo thành không thể xóa nhòa thương thế, vì tương lai đại quyết chiến đặt vững ưu thế. Gulat trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, khiêu khích chính phủ thế giới, chắc chắn chịu trừng phạt. Nhìn xem Gulat cấp tốc biến mất tại cuối tầm mắt, Vastaya quốc vương lộ ra một tia lo âu nồng đậm chi sắc. Nhất định phải bắt lấy Trảm Long kiếm hào a. Hắn rất lo lắng, nếu là không có thể bắt ở Trảm Long kiếm hào, chính phủ thế giới có thể hay không bởi vậy giận lây sang hắn. Chiến trường, khanh khanh. Đao và kiếm tương giao, giằng co cùng một chỗ, bắn ra một tia nghiêm nghị phong duệ chi khí, xé rách đại địa. Kiếm thuật của ngươi không tệ nha. Rốt phát hiện, Fujiura kiếm thuật không kém, thậm chí có thể nói rất mạnh, so với hắn cũng mạnh hơn mấy phần. Hiển nhiên chìm đắm kiếm đạo nhiều năm, cũng đúng, như thế thuần túy người tu hành kiếm đạo thiên phú sẽ không quá kém. Fujitora nhíu mày, cũng là không nói một lời. Không phải là không muốn nói, mà là không có dư lực. Rốt lực lượng hơi cường điệu quá. Hắn cảm giác gan bàn tay run lên. Toàn lực ứng phó mới có thể duy trì được trạng thái giằng co. Ngắn ngủi giằng co về sau, Rốt tay trái nắm chặt Stormrazer, cấp tốc hướng Fujitora chém tới. Hắn gần nhất càng phát ra cảm giác được song đao lưu ưu thế. Rốt huy kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền chém về phía Fujitora cái cổ. Fujitora cũng không phải Akainu như thế hệ lô ra năng lực già. Cũng không phải nạn hạn hán rách loại kia cổ đại trùng. Phòng ngự chỉ có thể nói, một khi bị Rốt chém trúng, có lẽ không đến mức miểu sát, nhưng trọng thương vẫn là rất có thể. Nhanh như vậy, Fujitora phát hiện thanh này màu xanh thảm kiếm so trước đó cái kia thanh còn nhanh hơn một phần. Trong lòng không khỏi giật mình, nhưng hắn từ thế giới trương binh mười mấy vạn người bên trong trổ hết tài năng. Trực tiếp được phá cách đề bạt thành hải quân đại tướng. Há lại sẽ như thế nhẹ nhõm liền bại vào Rốt dưới kiếm. Chỉ thấy hắn vậy mà tải trượng đao trên vỏ đao bao trùm lên dày đặc Haki Busosoku. Lập tức đón đỡ ở Rốt chảm kích. Fujitora cũng không phải song đao lưu kiếm sĩ. Hai tay cùng thời vận lực hiển nhiên không thích ứng. Trực tiếp bị Rốt cự lực chảm lui. Về phía sau đổ trượt ra một khoảng cách lớn. Hiệp một các hạ hơn một chút. Lại đến, Fujitora phun ra một ngụm chọc khí. Nắm chặt chuôi kiếm. Trong giọng nói mang lên một tia chiến ý nóng bỏng. Fujitora đi đến bây giờ một bước này, đương nhiên trải qua vô số chiến đấu, đối mặt quá đủ loại địch nhân, nhưng không có một người như Rốt như vậy cho hắn vô cùng tiếp cận tử vong uy hiếp cảm giác. Cùng hắn chiến đấu, nhất định phải tinh khí thần độ cao tập trung. Vèo, Rốt sắc mặt yên lặng, ngân mang lóe lên, lần nữa phóng tới Fujitora, muốn phát huy ưu thế của mình. Nhưng Fujitora lúc này đã phát hiện chính mình tại cận thân cách đấu bên trên e sợ không địch lại. Rốt, dù sao loại kia xuất quỷ nhập thần tốc độ, thực sự thật là đáng sợ. Lấy lực phòng ngự của hắn, e sợ tùy tiện tiếp vào một kiếm, liền sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Thiết tưởng không chịu nổi. Fujitora trong tiếng hít thở, dựng thẳng lên trượng đao, trọng lực bắn ngược. Ông chỉ thấy một vòng nặng nề màu tím quang ba trong nháy mắt bắn ra mà ra. Trong chốc lát quét ngang mà qua, 360 độ không góc chết công kích. Rốt tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Rốt mặt không đổi sắc, giơ kiếm đón đỡ, sau đó liền cảm giác được một cỗ cường đại phản tác dụng lực đánh tới. Nguồn sức mạnh này cũng không có quá mạnh sát thương, chỉ là muốn đẩy ra hắn. Cưỡng ép phá vỡ cũng được, nhưng không dùng, cho nên Rốt thuận lực đảo, về sau bay rớt ra ngoài. Thần La Thiên Trinh, Rốt cảm giác có chút tương tự, không nhịn được cô. Đương nhiên, Fujitora trọng lực bắn ngược không có bên Thần La Thiên Trinh loại kia kinh khủng sát thương. Chỉ là một loại phòng ngừa cận thân kỹ năng mà thôi. Đồng thời cũng là vì đằng sau công kích làm nền. Chỉ thấy Fujitora toàn thân đột nhiên ánh sáng tím đại trán. Sau đó đem đao cắm ở mặt đất. Trọng lực ánh sáng. Ông, tại Rốt Kenbunsoku cảm ứng bên trong. Có một đạo đặc thù lực lượng hướng mình đánh tới. Rốt cũng không thích đón đỡ công kích của đối thủ. Ngân mang lóe lên. Cả người hắn vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Cỗ lực lượng kia liền đánh vào Rốt vừa rồi chỗ mặt đất. Lập tức trên mặt đất chính là xuất hiện một cái hình tròn lõm. Giống như cự nhân một cước đạp xuống. Cảnh tượng đáng sợ. Trọng lực công kích sao? Hệ Parameser quy tắc loại năng lực quả nhiên mới là nhất làm cho người kiêng kỵ. Rốt vẻ mặt, khẽ biến, lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì hắn phát hiện cỗ lực lượng kia vậy mà như bóng với hình đuổi đi theo. Rốt không muốn dùng thân thể đi ngạnh kháng Fujitora đối với trọng lực khai phá. Cho nên hắn lần nữa nhảy ra. Ngay sau đó mặt đất lần nữa sụp đổ. Vèo, vèo, vèo. Rốt bắt đầu không ngừng lấp lóe. Bởi vì Fujitora công kích vậy mà có truy tung tính. Không ngừng hướng hắn đánh tới. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, vùng đất này thật giống như bị một đám cự nhân vừa đi vừa về dẫm đạp lên. lõm cùng cái hố vô số. Cảnh tượng đáng sợ, có chừng có mực a. Rốt hơi híp mắt lại, bỗng nhiên Lăng Không Nhất kiếm chém ra. Suy, một đạo cực lớn kiếm khí màu bạc trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt cũng chưa tới, liền đi vào Fujitora trước mặt. Fujitora vẻ mặt hơi đổi, không nghĩ tới kiếm khí tốc độ cũng nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dùng Busosoku vỏ đao đón đỡ, bị đánh đến lảo đảo rút lui. Đồng thời, truy kích Rốt trọng lực công kích biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội, Rốt ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt động, vèo, chỉ thấy hắn một cái lắc mình, như ánh sáng lấp lánh huyễn ảnh, cấp tốc đi vào Fujitora phụ cận, chém xuống một kiếm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.